Chương 430, Lôi thần chi long cản nạ. Lôi thần cùng nhà trắng kinh hãi. Nam càng cầu toàn đạt, nhìn thấy cản nạ một hớp trực tiếp cắn phải trên chân lì đi, vẫn trong nháy mắt liền đờ đẫn rồi. Cái này cũng có thể ăn nếu là đem răng cắn nên làm cái gì, nhưng là chỉ thấy bên mép của cản nạ thoáng qua một đạo ánh sáng ma pháp trận. Sau đó toàn bộ chân lì đã không thấy tăm hơi miệng nó, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ vẩn, liền cả dồn đều là tê cứng lưới lại mà nhìn một mặt thỏa mãn, đang tại bẹp miệng cản nạ, đại não vận chuyển đều cơ hồ muốn dừng lại. Tiểu nha đầu này thoáng cái liền đem một cái búa ăn lớn như vậy ăn, nhìn thấy vẩn mặt đầy kinh hãi, mạch giờ dạ gồng liền vội vàng tiến lên giải thích, Tây vẩn đại nhân. Bởi vì bản thể chúng ta thật ra thì đều là rồng, cho nên tại dưới tình huống đặc biệt, chúng ta là có thể ngắn ngủi khôi phục chân thân long tộc. Chỉ là vừa mới cản nạ biến đổi tốc độ quá nhanh, cho nên các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Ta đi cái này liền khó trách. Cản nạ đừng xem dáng dấp đáng yêu, nguyên hình thật ra thì cũng là một con rồng lớn a, một hớp nuốt vào chân nì thật sự không tính là cái 15 sao. Bất quá cái chủ ý này nàng tiêu hóa được không ẩn đang vì bụng của cản nạ lo lắng. Đồng nhiên chỉ nghe trên bầu trời chuyển tới một tiếng sét đùng đoạn, sau đó chính là liên tiếp sấm chớp rền vang phách phách phách ba ngày ta y lôi tiếng vang lên đồng thời, giống như cùng hưởng ứng bầu trời trên người cản nạ cũng toát ra lóa mắt ánh chớp ta đi ngươi ở nơi này sét đánh còn không đem trong nhà đều phá hủy hoàn vội vàng dùng dẫn lực khống chế đem cản nạ nổi lên, sau đó cùng nàng cùng nhau bay lên bầu. Trời lúc này trên trời đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ, bên trong mây đen, khắp nơi đều là tia chớp màu bạc xuyên qua. Tiếng sấm bên thai không dứt, nhìn qua lại cùng ẩn chức cùng lôi thần giao chiến thời điểm giống nhau đến mấy phần loại cảm giác này cảm ứng được trong không khí tràn ngập điện khí, vẫn hơi hơi nhíu mày. Hắn có dự cảm, đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu chân chính màn diễn quan trọng còn ở phía sau ầm ầm ầm ầm rất nhanh, toàn bộ nước Mỹ trên bầu trời tất cả đều vang lên to lớn tiếng sấm giống như trước đây không lâu lôi thần thu nạp toàn cầu sấm sét một màn lặp lại bất quá lần này. Sợ ảnh hưởng đến chỉ có nước Mỹ mà thôi cái gì đây là chuyện gì xảy ra ở bên trong tiên cung, thần sấm số đông nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn lấy bầu trời, trên mặt đúng là vẻ khó tin, chuyện này đây là lôi thần. Chi lực nhưng là cái này làm sao có thể chứ chẳng lẽ ngoại trừ ta ra, còn có những thứ khác lôi thần sao thần sấm số có thể cảm giác được, cái này cổ lôi thần chi lực so với hắn yếu hơn nhiều. Nhưng là đúng là thần lực hơn nữa còn giống như sen lẫn thứ gì khác chân nì a dẫn ta đi xem một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi mãnh lực mà cơ múa một cái búa trong tay, thần sấm sổ giống như tên nhọn bắn thẳng đến thượng thiên, hướng đưa tới lôi đỉnh khu vực trung tâm bay đi. Nước Mỹ, Nhà Trắng, phòng tình hình quân sự. Tony Sở Tạc đang tại hướng bao gồm Tổng thống ở bên trong các đại lão giải thích thân phận của hắn, cùng với chính mình quan hệ với hắn. Mà những thứ này dẫm đạp dậm chân đủ để rung động nửa cái nước Mỹ các đại lao, giờ phút này giống như một đám học sinh tiểu học, con mắt mở đại đại lắng nghe, có người thậm chí liền miệng đều nối rộng ra. Đến từ một cái vũ trụ khác cường giả còn thuần dưỡng một con rồng bây giờ còn tạm thời ở tại nước Mỹ cái này tất cả là chuyện gì à, là người Tony điên rồi hay là chúng ta điên rồi mặc dù căn bản không nguyện ý tin tưởng, có thế là nhớ tới trước xuất hiện cự long. Cùng với cái đó trên người tản mát ra bảng dịu kim quang, liền lôi thần đều đánh bại nam nhân, bọn họ cuối cùng vẫn là không thể không tin. Trầm mặc hồi lâu sau, vẫn là Tổng thống trước mở miệng hỏi, Cục trưởng Sở Tạc, ngươi là tại sao biết vị này đến từ dị thế giới nhân vật mạnh mẽ nghe một chút cái vấn đề này, đám người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng kịp phản ứng, rồi rít dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Tony, đúng vậy. Ngươi là thế nào cùng thứ người như vậy dính líu quan hệ ngươi chẳng lẽ nói bên trong thông ngoại quốc ách không đúng, là bên ngoài vũ trụ chứ mà Tony đã sớm đối với loại vấn đề này chuẩn bị kỹ càng, không chút do dự. Trả lời, đương nhiên là khoa học rồi ta tiến hành một lần khoa học thí nghiệm, ngoài ý muốn dùng sóng não của chính mình sóng liên lạc với vị huấn tiên sinh này. Sau vẫn cùng hắn giữ vững liên lạc. Lần này, cũng là bởi vì đối mặt hụt uy hiếp, vì miễn khắp cả New York bị hắn hủy diệt. Ta mới cầu hắn mang theo bằng hữu qua tới tiếp viện. Nghe nói như vậy, ngoa y chữa nở dê rốt cuộc không nhịn được hỏi, Cục trưởng Sở Tạc, án cách nói của ngươi, vị huẩn tiên sinh này nắm giữ xuyên Việt vũ trụ khoa học kỹ thuật đó là dĩ nhiên Tony bắt đầu nghiêm trang nói bậy nói bạn, vũ trụ hắn đang ở so chúng ta nơi này không biết tiên tiến gấp bao nhiêu lần cái gì xuyên Việt vũ trụ. Đối với bọn họ mà nói liền cùng băng qua đường một dạng không thể nào nhà trắng các đại lão người người nghe được trợn mắt hốt mồm. có người trong lòng càng là ám sinh. Lạnh lẽo, nếu như bọn họ thật lợi hại như vậy, quyết định ồ ạt xâm phạm cái vũ trụ này, chúng ta chống đỡ được sao? Tổng thống đang chuẩn bị tiếp tục hỏi, lại phát hiện chính mình phụ tá trưởng vội vã đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm mấy câu. Sau khi nghe xong, Tổng thống lập tức sắc mặt đại biến, liền bận rộn mệnh lệnh nói, mau mở ra màn ảnh lớn trong phòng tình hình quân sự. Màn ảnh lớn vừa mở ra, mọi người liền gặp được một cái vệ tinh quân sự vô xuống hình ảnh. Chỉ thấy một cô bé cùng một người nam nhân bay lơ lửng ở đèn nhánh trên tầng mây mà vô số sấm sét đều tại hướng trên người cô bé tụ tập. Cùng lúc đó, Nhà Trắng phụ tá trưởng cũng bắt đầu báo cáo, hiện tại trong phạm vi cả nước nước ta đều xuất hiện lôi bạo, liền cùng trước vị kia vị lôi thần kia lúc tác chiến tình huống giống nhau. Như lúc nhìn lấy trên người cô bé tia chớp càng tụ càng nhiều, Tổng thống chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, nhất thời lại bị chấn không nói ra lời. Nếu như trước cái đó là lôi thần, cái kia tiểu cô nương này lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng là lôi thần? Có như vậy tiểu nhân lôi thần sao? Lúc này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại chỉ trên màn hình người nam nhân kia nói, chuyện này đây không phải là cái đó vũ trụ khác còn sao? Nghe lời này một cái, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Tony, trong lòng thầm mắng ngẩn lại không chào hỏi tới cái này. Vừa ra, Tony mới vừa tích tụ ra nụ cười muốn nói chuyện, đồng nhiên chỉ thấy trong phòng tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, có người thậm chí la thất thanh lên, tiểu cô nương kia biến thành rồng á cái gì? Tony quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình tiểu nữ hài đã không thấy rồi, thay vào đó là một cái mập mạp cự long, sau lưng còn giữ một cái lông xù cái đuôi. Ây, cái này cười khổ một tiếng, Tony chỉ đành phải giải thích, đây là thuần tiên sinh thuần dưỡng con rồng thứ hai, như các vị thấy, nàng bình thường là thay đổi thành bộ dáng của cô bé. Nghe thấy lời này, đám người tổng thống mỗi một người đều là mặt đầy kinh sợ, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Có lầm hay không, lần này là chạy đến chúng ta tới nơi này nuôi rồng sao?